Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 59, sao lại là anh ta, góc truyện audio.com. Cách chương.